Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, mối nghi ngờ trùng điệp. Bối Tư Di Thân là y tá tự nhiên rõ ràng nhất Mễ Tử Hiên bị thương thành bộ dáng gì nữa. Nhìn hắn vừa tỉnh tâm tình liền kích động như vậy, sợ hắn khẽ động dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. Nhanh chóng đè lại hắn nói, hắn không có việc gì, bị giam lại, ngươi đừng có gấp. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên là trường thở dài ra một hơi. Cuối cùng là Khâu Tử Phúc, những người này trả lại nhận thức thân thể to lớn. Không có xúc động nhất thời liền đánh chết Vương Chấn Nghiệp tên khốn kiếp này. Đương nhiên này tôn tử xử bắn 100 hồi đều chưa hết giận. Hắn lại mất trí đến cùng giao găm những người này thu về hỏa tới quặng mỏ chủ thể cho tạc. Cầm hơn 3.000 công nhân chôn sâu tỉnh, 89 phần 10 bên ngoài tuyển quặng cửa hàng. Tinh luyện kim loại cửa hàng đại hỏa cũng cùng những người này thoát không liên quan hệ. Chỉ là bên ngoài đại hỏa liền dẫn đến hơn 100 người táng thân biển lửa. Tại cộng thêm tỉnh hạ lún gặp được công nhân, thương vong nhân số tuyệt đối quá ngàn. Mặc kệ hắn là bởi vì sao tài cán xuất như vậy sự tình. Không giết đều không đủ đã bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Cũng bởi vì hắn bản thân tư lợi, liền dẫn đến hơn 1.000 cái gia đình bị hủy. Giết đều toán tiện nghi hắn, nhưng hiện tại hắn lại không thể chết. Hắn là cho rằng có thể cởi bỏ bí mật đoàn người. Cũng là duy nhất có thể khiến Mễ Tử Hiên làm rõ chân tướng người. Đào Lam Hinh đứng ở một bên nắm bắt chính mình trơn bóng cằm nhỏ. Nhất phò nữ Sherlock Holmes bộ dáng, nàng tới lui đi vài bước lên đường. Phùng Kim Chủ, cũng chính là cái kia giao găm, là lớn như vậy, quặng mỏ khai thác quặng chỉ là trường. Quyền lợi không nhỏ, bình thường khẳng định cũng không ít vì chính mình vớt chỗ tốt. Hắn như vậy người khô suất như thế mất trí sự tình nhất định là có nguyên nhân. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn khiển trách, ai bảo ngươi đem mặt tẩy. Đào Lam Hinh giơ chân nói, ngươi một cái xú nam nhân 10 ngày nửa tháng không đánh răng, không rửa mặt, không có việc gì, chúng ta có thể chịu không? Đang nói, Mạnh Hán Thu người này không cũng bị ngươi kia cái gì sao? Còn lại đều là tốt người, Khâu Đại Thúc bọn họ sẽ không đối với chúng ta thế nào. Hiện tại không riêng Đào Lam Hinh rửa mặt, liền Bối Tư Di cũng tẩy. Mễ Tử Hiên không khỏi lắc đầu thở dài, nghĩ thầm này hai nha đầu thật đúng là đơn thuần a, đều là nhà ấm trong đóa hoa, liền chưa thấy qua nhân tâm ngọn nguồn cái kia dã thú bộ dáng. Nếu như gặp qua, hù chết các nàng cũng không dám đem mặt rửa sạch sẽ. Bất quá Đào Lam Hinh nói cũng đúng. Khâu Tử Phúc những người này cùng Mạnh Hán Thu bọn họ không phải là một đám. Nơi này lại có ăn có uống, trong ngắn hạn sẽ không tan vỡ. Không tan vỡ cũng sẽ không làm ra cái gì mất trí điên cuồng sự tình. Bất quá vừa rồi Đào Lam Hinh nói những lời kia cũng là nói nhảm. Giao găm bọn họ nếu không có toan tính có thể làm gì loại này mất trí một chảo ở đủ xử bắn bọn họ. 100 lần sự tình. Nhất định là toan tính không nhỏ, dùng như vậy sự tình thăng quan hiển nhiên là không thể nào. Suất lớn như vậy sập hầm mò, chính phủ nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng. Tỉnh hạ nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lại khắp nơi là giám sát và điều khiển, giao găm bọn họ làm được tải không chê vào đâu được. Một cha vẫn có thể tra được bọn họ trên đầu. Cho nên dùng việc này thăng quan là không thể nào. Kia chỉ còn lại một mảnh đồ tài. Nhưng bọn hắn tạc chủ quáng thể năng cho bọn hắn mang đến cái gì phát tài đường tử. Này cũng ngân hàng, tạc kim khố đại môn rất nhiều kim điều. Tiền mặt hướng bọn họ vẫy tay. Mễ Tử Hiên mơ hồ. Nếu như nghĩ mãi mà không rõ tìm người đi hỏi rõ. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, nâng ta đi xem một chút Vương Chấn Nghiệp kia khốn kiếp. Bối Tư Di có chút làm khó nói, có thể thương thế của ngươi thành như vậy đi như thế nào a? Mễ Tử Hiên vội la lên, đừng nói nhảm, nhanh chóng, nói xong duỗi ra một tay. Hiển nhiên là muốn bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh kẹp lấy hắn nhảy lên đi qua. Hai nữ khích lệ không hắn, chỉ có thể để cho hắn đắp chính mình vai nhảy lên suốt phòng điều trị. Vừa đến bên ngoài, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác được nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng. Cũng khó trách mọi người phẫn nộ thành như vậy. Mạnh Hán Thu những cái này táng tận thiên lương, mất đi nhân tính khốn kiếp lợi dụng khai thác quạng chức vụ chi tiện tạc quạng mò chủ thể. Đây là muốn đem bọn họ chôn sống tại đây tiết tấu. Mọi người không biết khá tốt, biết đạo làm sao có thể không phẫn nộ. Khâu Tử Phúc mắt sắc liếc mắt liền thấy nhảy lên Mễ Tử Hiên. Nhanh chóng đi qua nói, Mễ đại phu ngươi như thế nào xuất ra? Khâu Tử Phúc là một thật sự người. Mễ Tử Hiên giúp bọn hắn thấy rõ Mạnh Hán Thu người này là khoác lên da dê sói. Hắn là rất cảm kích Mễ Tử Hiên. Nếu không là hắn, mọi người còn bị Mạnh Hán Thu những người này mơ mơ màng màng. Quay đầu lại không chừng như thế nào tai họa bọn họ kia. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta không đi ra cũng không được a. Bộ đàm kia, còn lại những người này liền Khâu Tử Phúc lớn tuổi, tư cách lão, hiện tại tự nhiên đều là lấy hắn cầm đầu. Cho nên này bộ đàm ngay tại Khâu Tử Phúc trong tay. Mà Mễ Tử Hiên nhưng bây giờ là hắn người tâm phúc. Tại Khâu Tử Phúc xem ra có thể tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện lớn như vậy bệnh. Viện đương đại phu nhân kia đều là sao văn khúc hạ phàm. Là sâu sắc có văn hóa. Hắn một chữ cũng không nhận ra bao nhiêu đại quê mùa vậy cũng có thể cùng sao văn khúc so với. Này sao văn khúc trả lại nhìn thấu Mạnh Hán Thu những cái này hỗn đản quỷ kế. Hắn càng là đối với Mễ Tử Hiên tin phục có phải hay không? Vì vậy Khâu Tử Phúc vội vàng từ phần eo móc ra bộ đàm đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên sau khi nhận lấy nhìn xem, chính là nhất bình thông hắc sắc bộ đàm cũng không có gì mới lạ. Hắn nhìn lấy bộ đàm nói, giao găm bọn họ hữu dụng hay không bộ đàm cùng bên này liên hệ qua. Khâu Tử Phúc lắc đầu. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Nếu hắn hôn mê thời điểm, giao găm bọn họ dùng bộ đàm cùng bên này một liên hệ. Khâu Tử Phúc những cái này chất phác thợ mỏ cần phải nói lòi đuôi không thể. Mễ Tử Hiên nói, Vương Trấn Nghiệp kia khốn kiếp kia. Khâu Tử Phúc đưa tay một cái khu nghỉ ngơi nói, ta đem hắn xem trong phòng nghỉ. Mễ đại phu ngươi muốn đi gặp hắn sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Khâu Tử Phúc từ bối Tư Di, Đào Lam Hinh trong tay tiếp nhận Mễ Tử Hiên. Sau đó lại hô tới một người kêu Thiết Tử Cường Tráng Tiểu Hòa. Hai người đáp cái tay kiệu mang Mễ Tử Hiên liền đi qua. Mễ Tử Hiên liền cùng lão Phật gia đi tuần bị hai người mang lên một gian trong phòng nghỉ nhìn thấy. Lại bị mọi người bị đánh một trận một bữa. Này sẽ mẹ nó nhìn thấy đều nhẫn không ra hắn Vương Trấn Nghiệp. Nhưng hảo tại bọn hắn không có bắt hắn cho đang sống đánh chết. Thằng này còn có khẩu khí. Đồng thời bối Tư Di trả lại cho hắn đơn giản trì qua tổn thương. Nhất thời bán hội nhất định là chết không. Vương Trấn Nghiệp sớm đã bị dọa phá gan. Cửa vừa mở ra là hạ có tiến vào dưới giường. Khâu Tử Phúc cùng Thiết Tử cầm Mễ Tử Hiên buông xuống. Mễ Tử Hiên lập tức hô. Vương Trấn Nghiệp nhanh chóng cút ngay cho tao xuất ra. Bằng không thì đánh chết ngươi. Gặp gỡ hắn như vậy cặn bã Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đối với hắn. Khách khí, Vương Trấn Nghiệp nào dám không đi ra. Run rẩy từ dưới giường leo ra, vừa xuất ra liền quỳ xuống chỗ ngồi vội la lên. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta thực cầm ta biết cũng nói. Không có lừa các ngươi, liền hắn này bước như gấu tử. Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng này tôn tử không dám không nói thật. Xem hắn nói, gặp qua Mạnh Hán Thu cùng giao găm liên hệ qua sao? Vương Trấn Nghiệp duỗi ra một ngón tay nói. Liền một lần, Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hào, Nói đến đây, cầm bộ đàm đưa cho hắn nói, người này sẽ cùng Giao Găm liên hệ. Đã nói nhà ăn bên này xuất hiện lún, Mạnh Hán Thu bọn họ cũng bị nện phía dưới. Ngươi hỏi một chút hắn thế nào, dựa theo ta nói làm. Không đánh ngươi, ngươi muốn là không nghe. Mễ Tử Hiên cười lạnh chỉ một ngón tay phía sau cùng qua thợ mỏ nói. Ta liền đem ngươi giao cho bọn họ. Vương Chấn Nghiệp lập tức hạ có khẽ run rẩy, rơi xuống bọn này hận chết hắn trong tay người. Hắn cần phải bị đang sống đánh chết không thể. Hắn nhanh chóng nói, ta khẳng định nghe lời. Nghe lời, Mễ Tử Hiên nói, nói đi. Vương Chấn Nghiệp hai tay rung động, loay hoay cái hạ bộ đàm liền vội la lên. Phùng khu trưởng, ta là Vương Chấn Nghiệp, ta là Vương Chấn Nghiệp. Chúng ta bên này gặp chuyện không may, gặp chuyện không may. Bộ đàm trong đầu tiên là vang lên ào ào thanh âm chói tai. Qua một hồi lâu một cái khàn khàn giọng nam xuất ra. Xảy ra chuyện gì? Vương Chấn Nghiệp liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn vừa trừng mắt, lập tức sợ tới mức nhanh chóng nói. Nhà ăn này sập, lún, mạnh đội bọn họ bị nện phía dưới. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giao Găm tiếng kinh hô lập tức truyền đến nói. Cái gì? Các người kia xuất hiện lún. Mạnh Hán Thu bọn họ đều chết. Các người bên này còn thừa lại ai? Vương Chấn Nghiệp sát hạ trên trán vươn ra mồ hôi lạnh nói. Mạnh đội bọn họ chết. Chết, còn lại ta, còn có Thiết Tử. Bất quá hắn bị thương rất lợi hại. Này sẽ trả lại bất tỉnh lấy. Vương Chấn Nghiệp đến không ngốc, sợ mình nói liền chính mình sống sót. Giao Găm sinh nghi, biên nói dối, bộ đàm trong lại không có thanh âm. Qua một hồi lâu Giao Găm thanh âm mới lần nữa truyền đến. Tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh, mấy ngày nay cầm trong phòng ăn, uống có thể mang nhiều bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Sau đó tới hạ tám, đến lúc đó ta sẽ nhượng cho người đi tiếp ứng ngươi. Đánh này bộ đàm trong sẽ không âm thanh. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Tử Phúc nói. Hạ tám là địa phương gì? Khâu Tử Phúc nói, là giếng mỏ dưới cùng đầu. Chỗ kia hiện tại chính là chất đống vứt đi khoáng thạch. Còn có thoát nước dùng. Giao Găm bọn họ chạy kia làm gì? Mễ Tử Hiên nhíu mày nói. Có trời mới biết, dựa theo hắn nói làm. Qua ấy ngày ta và các ngươi một khối đi xem một chút. Chúng ta liền toàn bộ rõ ràng. Bối Tư Di lập tức vội la lên. Ngươi đều như vậy, ngươi có làm được cái gì? Không cho phép. Đào Lam Hinh cũng cùng cô vợ nhỏ tự do. Đúng, không cho phép. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Đều câm miệng, ta phải đi. Đám người kia khẳng định cho mình lưu lại có thể ra ngoài đường. Chỉ có ta đi làm rõ bọn họ từ kia ra ngoài. Mọi người chúng ta tài năng chạy đi. Bối Tư Di lo lắng nói. Có thể chân ngươi cùng cánh tay thế nào? Mễ Tử Hiên nói. Không có việc gì. Hai ngày nữa là tốt rồi. Như vậy thương thế là trọng. Nhưng chỉ cần cho Mễ Tử Hiên đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lấy thân thể của hắn tốc độ khôi phục vẫn có thể khôi phục. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền đem mình ba người rơi xuống địa phương kỹ càng báo cho Khâu Tử Phúc, để cho hắn tìm mấy cái thân thể cường tráng tiểu hòa theo lún vậy hắn dựng lên dây thừng bò qua đi. Nhìn xem đội cứu viện hạ xuống không có hạ xuống, nếu như không có hạ xuống đang suy nghĩ biện pháp. Nhìn xem có thể hay không theo chân bọn họ liên hệ với. Mễ Tử Hiên kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Để cho bọn họ sau khi chia nhau hành động liền đập vào nghỉ ngơi ngụy trang đem mình khóa vào một gian phòng nghỉ nghiên cứu lên kia bộ đàm. Hiện tại hắn là tải thật sâu giếng mỏ. Cùng Lạc Lạc là liên lạc không được. Một chút tín hiệu đều không có. Hắn muốn nhìn một chút này bộ đàm có thể hay không đuổi kịp biên đội cứu viện liên hệ với. Chuyện gì Mễ Tử Hiên đều là làm tốt mấy tay chuẩn bị. Như vậy mới có thể bảo chứng tuyệt đối không sai. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.